Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, kết thúc. Chỗ này đình viện ở vào thành Bắc, xác nhận vị quan lại nhân ra chỗ ở. Hoàn cảnh trang phục thanh u lịch sự tao nhã, bất quá trải qua này một lần, nguyên lai viện lạc sớm đã là một mảnh hỗn độn, không có nửa điểm cảnh sắc tồn tại. Bên này mái hiên mấy người đối chiến, kinh khí gào thét, thiên lôi tử bạo tạc tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Cũng kinh viện lạc người núp ở tiền viện, không dám chút nào thò đầu ra. Cũng may hậu viện cũng có xương phòng, Tôn Hằng từ đó tìm kiện không thế nào vừa người quần áo khoác lên. Lại tìm một cái cẩm nang, đem mấy cái bảo châu cẩn thận cất kỹ. Còn như cái kia thanh giao tiên, tự nhiên hệ tại bên hông, quần áo rộng lớn, cũng là không thế nào dễ thấy. Trên người hắn đồ vật đều đã tổn hại, nguyên bản truy tung cái kia thiên đao môn đao khách biện pháp cũng mất. Rất là đáng tiếc, bất quá có chữa bên trên những thu hoạch này, cũng đầy đủ. Ngoại giới, tiếng ồn ào, tiếng chém giết đinh tai nhức óc. So sánh với 4 năm trước Nhạn Phù Sơn chi loạn, lần này Trần quận quận thành, cơ hồ tất cả đều xa vào đến trong hỗn loạn, triều đình quan viên tử thương thảm trọng, không người chủ trì đại cục, Giang gia diệt môn, Tam Hà bang tình huống sợ cũng không tốt đẹp được nơi đó đi. Bên ngoài truy sát ma môn đệ tử thanh âm liên tiếp, lại thêm có vài người đục nước béo cò. Ai là ma môn còn không phải mặc cho người ta nói. Nguy hiểm, cơ hồ ở khắp mọi nơi. Qua loa vùi lấp Trương Huyền Nghiệp thi thể, Tôn Hằng khóa tốt Vân Long đao, cất bước hướng ra ngoài bước đi. Trên đường phố, tiếng la giết không ngừng. Đại đa số người ra đều là đại môn đóng chặt, phàm là rộng mở cửa, bên trong nhất định tiếng giết không ngừng. Bành, phía sau một chỗ đại hộ nhân ra cửa sân bị người một cước đá văng. Một vị đầy người máu tươi đại hán cõng cái bao khỏa từ đó vọt ra. Tặc nhân chạy đâu? Đem đồ vật lưu tại. Tiếng hô hoán từ trong nội viện vang lên. Các cái võ nghệ không tệ hộ viện theo sát phía sau. Nhảy một cái mà ra. Tay cầm đao binh điên cuồng đuổi theo không bỏ. Tránh ra. Đại hán dọc theo đại đạo phi nước đại, mắt thấy phía trước một người ngăn lại đường đi, không khỏi hét lớn một tiếng, quạt hương bồ cự thủ hung hăng vung lên, bỗng nhiên quạt ra, ba, bóng người trước mắt nhoáng lên, đại hán giơ cao bàn tay còn chưa hạ xuống, cả người đã ngồi chỗ cuối lấy đánh về phía một bên vách tường. Bành, một tiếng vang thật lớn. Cái kia dáng người khôi ngô đại hán đã là tựa vào vách tường trượt xuống mặt đất. Tại chỗ hôn mê bất tỉnh, sau lưng của hắn bao khỏa rơi xuống đất triển khai, lộ ra bên trong một đống đồ trang sức, đoạt người nhãn cầu, xoạt, phía sau, gầm rú lấy điên cuồng đuổi theo một đám hộ vệ bước chân đột nhiên dừng lại. Mắt lộ ngạc nhiên nhìn xem Tôn Hằng, dưới chân càng là hiện ra lùi bước chi ý. Cái kia đại hán thế nhưng là tam lưu đỉnh tiêm cao thủ. Đám người bọn họ liên thủ cũng chỉ là đem đối phương cường cường bức lui. Mà người này, bề ngoài xấu xí, một bàn tay lại có thể đem cái kia đại hán cho quạt ngất đi. Thực lực mạnh, có thể nghĩ, bất quá đối phương tựa hồ không có thấy hơi tiền nổi máu tham dự định. Chỉ là nhìn lướt qua cái kia một bao khỏa đồ vật. Liền tiếp tục cất bước hướng phía trước bước đi. Yêu nữ nhận lấy cái chết. Không có đi bao xa, một cái thanh âm quen thuộc liền từ tiền phương xa xa truyền đến. Tôn Hằng đôi mắt khẽ động, dưới chân khẽ động, thân hình đã hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng vọt ra ngoài. Hắn mặc dù trên người có thương, nhưng không có nặng mấy trăm cân trọng huyền bảo y đè ở trên người. Bộ pháp cũng là đột nhiên chợt nhẹ, thậm chí như muốn có cách mặt đất tung bay cảm giác. Lúc này vận chuyển khinh công, thậm chí so thân thể hoàn hảo thời điểm, còn nhanh hơn một tuyến. Phía trước con đường gập lại, liền thấy hai đầu bóng hình xinh đẹp đang liều mạng chém giết. Một người trong đó dáng người cao gầy, áo trắng như tuyết, mặt lạnh hàm sát, chính là Lãnh Kiếm Khách Nguyễn Nguyên Hương. Nàng cầm trong tay bảo kiếm, u lãnh kiếm quang không ngừng lấp lóe, kiếm khí gào thét, những nơi đi qua, đại địa, trên vách tường, lúc này hiển hiện từng đạo sâu sắc dấu vết. Mà nàng đối thủ, nhưng là trên mặt che đậy lụa trắng ma môn nữ đệ tử. Một thân sa y hạ thân tư uyển chuyển, mọi cử động mang theo cỗ kỳ dị mỹ cảm, chỉ bất quá nàng rất rõ ràng bị thương. Phần lưng sa y đã là bị máu tươi xâm nhiễm. Lúc này đối mặt Nguyễn Nguyên Hương bảo kiếm, bó tay bó chân, cực kỳ bị quản chế. Như không phải nàng thực lực còn mạnh hơn Nguyễn Nguyên Hương bên trên một tuyến, sợ là sớm đã thành đối thủ vong hồn dưới kiếm. Nguyễn cô nương, ta đến giúp ngươi. Tôn Hằng tại cách đó không xa hiện thân, nhìn xem hai người đôi mắt lấp lóe, lúc này hét lớn một tiếng, tay không tấc sắt xông tới. Dưới chân hắn một bước, thân hình đã vào mãnh hổ nhào vào giữa sân, duỗi bật tay, tăng vọt ba thước, như tay dài viên hầu, nhanh chóng mà ngoài dự liệu chụp hướng cô gái che mặt kia bả vai. Hắn cái này một cái, xử là giai đoạn luyện thể thông tí quyền, ưng trả công, phát lực nhưng là dùng tới triền ti kình, mà lại hắn ra chiêu thời cơ vừa đúng, chính là cô gái che mặt kia khí tức biến hóa tiết điểm. Tôn Hằng cái này nhìn như thường thường không có gì lạ duỗi ra một chảo, lại kỳ diệu tới đỉnh cao, vô số người trong giang hồ suốt đời sợ cũng không đạt được cảnh giới như thế. Liền liền cầm kiếm đối địch Nguyễn Nguyên Hương, lúc này cũng là nhịn không được hai mắt tỏa sáng, là Tôn Hằng chiêu này âm thầm tán thưởng. Hô, Tôn Hằng một kích này, cái kia ma môn nữ tử lại tựa hồ như sớm có phòng bị. Ngay lập tức đúng là không tránh không né, thân hình nhất đỉnh, thẳng đánh tới, nữ tử phát lực nhẹ nhàng chậm chạp, dáng người càng là nhu hòa uyển chuyển. Nhưng cái này vô cùng đơn giản va chạm, lại làm cho Tôn Hằng biến sắc, tựa hồ chính mình muốn bắt bé thỏ trắng, đột nhiên biến thành một đầu hung tàn mãnh sư, răng nanh hiển lộ hết. Cái này xoa nhẹ va chạm chi uy, sợ là một tảng đá lớn cũng có thể đụng thành vỡ nát. Đối mặt với đối diện va chạm, Tôn Hằng vươn về trước cánh tay đột nhiên co rụt lại. Cánh tay trầm xuống, thân hình lướt ngang, đơn trưởng đột nhiên chọc lên, hổ hành bộ, bạch hạc lượng phiến, vẫn như cũ là nhìn như thường thường võ nghệ, nhưng biến hóa không chút nào đột ngột, dường như vốn nên như thế. Cái kia chọc lên một trường, càng là kẹt tại đối thủ quay người, để cho người ta lại không cách nào chặn đường, nhưng hắn lần này lướt ngang, mặc dù tinh diệu, nhưng cũng cầm giữ kiếm vọt tới Nguyễn Nguyên Hương cho ngăn ở sau lưng. Hay, đối mặt Tôn Hằng thế công, nữ tử kia tựa hồ cũng vô pháp có thể nghĩ, cưỡng ép đề khí, tiêm tiêm ngọc thủ hoành ngăn trước người, một tay vỗ nhẹ, ba, song trưởng đụng nhau, nữ tử kia thân hình co rụt lại, giống như yến non về rừng, vô cùng nhanh chóng lướt về phía nơi xa. Dưới chân liên tục điểm, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Ai, đáng tiếc, Tôn Hằng một mặt ảo não, lắc đầu liên tục, truy. Nguyễn Nguyên Hương sắc mặt thanh lãnh, cầm kiếm cất bước liền nhảy lên một bên tường viện. Tốt, Tôn Hằng gật đầu, theo sát phía sau đằng không mà lên, đồng thời không quên mở miệng nói, Nguyễn cô nương. Vừa rồi ta đụng phải Giang Gia Diệp Đại Hiệp cùng Triệu Minh Nghĩa. Cái kia Triệu Minh Nghĩa đúng là ma môn đệ tử. Triệu Minh Nghĩa, Nguyễn Nguyên Hương bước chân dừng lại. Gương mặt xinh đẹp phía trên đã là mặt ngoài túc sát. Phong đạo nhân chính là người trong ma môn, đã bị Khâu Vân đạo trưởng chém giết. Cái kia Triệu Minh Nghĩa tất nhiên cũng không có khả năng không đếm xỉa đến. Bọn hắn ở đâu? Nguyễn Nguyên Hương cùng Triệu Minh Nghĩa có thể nói gút mắc quá sâu. Hai người vốn là có hôn ước mang theo, kết quả chưa từng vợ chồng, ngược lại thành cừu nhân. Lúc này nghe nói Triệu Minh Nghĩa tin tức, liền liền truy sát ma môn yêu nữ sự tình cũng cho quên. Diệp Đại Hiệp chết, Tôn Hằng nhẹ nhàng thở dài, hướng chính mình đến phương hướng chỉ một cái, nói, cái kia Triệu Minh Nghĩa bản thân bị trọng thương hướng cái hướng kia chạy trốn. Ta đuổi không kịp, ta đuổi theo hắn, một tiếng khẽ kêu, Nguyễn Nguyên Hương đã hóa thành một đạo bóng trắng, hướng phía bên kia bay lượn mà đi. Ở sau lưng nàng, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, hy vọng ngươi có thể tìm được hắn. Thoại âm rơi xuống, hắn sắc mặt trầm xuống, quét mắt một vòng, cũng vọt người hướng xuống nhảy tới. Một lát sau, Tôn Hằng ở trước cửa tiểu viện, một cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hán tử bị một thanh phác đao xuyên qua thân hình, đinh vào trên vách tường. Người này một bên, trên vách tường bị người lấy máu tươi miêu tả vài cái chữ to. Tự tiện xông vào viện này người, chết, kiểu chữ siêu siêu vẹo vẹo. Nhìn ra viết người tài văn chương chẳng ra sao cả, nhưng trong đó sát khí vẫn như cũ có thể khiến người ta lùi bước. Tôn Hằng đứng ở trước cửa, như có điều suy nghĩ nhìn trước mặt thi thể, mới cất bước tiến lên, đập vang cửa phòng, người nào? Một tiếng buồn bực quát, từ đó truyền đến, là ta. Tôn Hằng trì hoãn âm thanh mở miệng, nói, mở cửa đi. Tôn Hộ Pháp, xa nhà bị người một thanh kéo ra, lộ ra một cái quen thuộc khuôn mặt, lại là tại Tôn Hằng thủ hạ người hầu Nhậm Tuyền. Hắn mặt lộ vẻ kinh hỉ, nhìn xem Tôn Hằng vội vã mở miệng, ta liền nói Hộ Pháp không có việc gì. Quả nhiên, nhìn xem Nhậm Tuyền, Tôn Hằng cũng nhẹ nhàng gật đầu, ngươi có lòng, rất rõ ràng, trước cửa thủ bút chính là hắn làm. Mặc kệ hắn ra sao tâm tư, nhà mình không có xảy ra việc gì luôn có hắn công lao. Hộ Pháp khách khí, khách khí. Nhậm Tuyển nhếch miệng cười một tiếng, vội vàng đem Tôn Hằng nghênh tiến đến, nói, đây là thuộc hạ phải làm. Trong tiểu viện, lúc này nghe được Tôn Hằng động tĩnh, những người khác cũng từ trong nhà ra đón, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt đều là vui vẻ vẻ kích động, liền xem như ngày bình thường ăn nói có ý tứ đinh tĩnh, lúc này cũng là vỗ nhẹ chính mình lồng ngực, một mặt may mắn, tại cái này hỗn loạn thời điểm, các nàng mới chính thức minh bạch Tôn Hằng tầm quan trọng. Không việc gì, ma môn đã không có thành tựu, các ngươi thoải mái tinh thần, ân, tạm thời trước tiên ở một chỗ chen chen đi. Dạng này trong lòng mới sẽ không khẩn trương như vậy. Hướng đám người mở miệng an ủi vài câu, Tôn Hằng đóng cửa lại, kiểm tra một lần cảnh vật chung quanh, mới cất bước đi vào gian phòng của mình. Hách, cửa phòng đóng lại, Tôn Hằng sắc mặt đạm mạc xoay người, hướng phía cái kia âm u chỗ nhìn lại. Ra đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.